Đạo Chu, chương 157, bên trốn, Haku chết. Góc truyện audio.com, bàn tay tượng Phật khổng lồ điên cuồng vung lên. Những nắm đấm hoàng kim nện thẳng lên quả cầu đất phát ra tiếng vang dội. Âm thanh khủng bố khi nắm đấm đánh vào quả cầu đất khổng lồ. Sóng xung kích điên cuồng tản ra khắp nơi. Những mảnh đá to bằng cả một ngôi nhà nhỏ bắn tung tóe khắp mọi nơi. Bụi mù rơi rụng đầy trời. Hoành, theo một âm thanh muộn hưởng vang lên, một nắm đấm hoàng kim nện thẳng vào lõi quả cầu đất. Nó đem quả cầu màu đen nằm ở vị trí trung tâm đánh nát. Lực hấp dẫn theo đó lập tức biến mất. Vẫn là thất bại sao? Pen ngơ ngẩn nhìn về phía trên bầu trời. Lúc này, từng viên đá rơi xuống trước mặt Pen. Chúng phát ra âm thanh vang dội khi va vào mặt đất. Từng đợt bụi mù truyền khắp mọi nơi, vẻ mặt Pen cũng theo đó hơi thất thần. Những tảng đá vẫn từ trên bầu trời rơi xuống phát ra âm thanh liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ trong thoáng chốc thất thần thì hàng trăm cánh tay đã đánh tới. Chúng từ trên trời đánh xuống giống như một ngọn núi nhỏ đem Pen ép sập. Oanh, oanh, oanh, bàn tay đánh xuống phía dưới đem một mảnh đất khổng lồ đập thành tan hoang. Từng tiếng nổ liên hồi vang lên không ngừng, cơ thể Pen cũng bị đánh lún vào trong lòng đất, không biết nó còn có được nguyên vẹn hay không. Tuy nhiên Naruto chẳng thèm quan tâm điều đó, ngay cả hai người đang ẩn thân bên trong thân cây to cũng cảm nhận được từng đợt rung động truyền đến. Tiếng thở dốc mệt mỏi của người thanh niên làm cho thiếu nữ lo lắng hô lên. Nagato, cuối cùng vẫn thất bại ư? Người thanh niên gầy còm phát ra tiếng thở dài buồn bã. Thân xác cuối cùng cũng đã bị hủy diệt, miệng người thanh niên chảy ra dòng máu tươi ở hai bên mép. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt, xem ra ngươi thất bại. Pen, một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, ở trong không khí xuất hiện một đợt gợn sóng xoáy ốc. Một người đeo mặt nạ vàng với một con mắt ở bên trong nháy mắt từ nơi đó bước ra. Áo choàng mây đỏ cho thấy được thân phận của hắn, giọng nói hắn cũng mang theo cảnh cáo. Chúng ta lên trước hết rời đi nơi này. Jinchuriki cửu vĩ đang tới đây. Hiện tại chúng ta muốn đánh bại hắn rất khó. Không được, Nagato lập tức phản đối trả lời. Pen là sẽ không bao giờ thua trận. Nếu không rời đi, người sẽ chết. Người nam nhân đeo mặt nạ Tobi lạnh nhạt nhìn về phía hai người. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía hai người, ở sâu trong con mắt Serenian lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Dường như hắn muốn đánh một cái chủ ý gì đó, tuy nhiên hắn vẫn mở miệng nhắc nhở, Jinchuriki sẽ nhanh chóng đến nơi này. Hiện giờ, hắn đã nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của Hokage đệ nhất. Tạm thời, chúng ta là không có cách nào đối phó được hắn. Rời đi nơi này đi. Ta vẫn không thể rời đi. Pen lập tức mở miệng nói chuyện. Di thể Yahiko vẫn ở nơi này. Ta không thể rời đi. Chúng ta có thể đoạt lại sau. Tobi lên tiếng nói. Jesu sẽ lo liệu chuyện này. Việc làm chúng ta cần thiết hiện nay là lập tức rời đi. Nếu không chúng ta ai cũng không thể rời đi được. Làm ra quyết định nhanh lên. Nagato vẻ mặt thiếu nữ lo lắng nhìn về phía nam nhân gầy còm kia. Nàng không biết mở miệng sao để nói chuyện, thế nhưng nàng đối với di thể Yahiko đều không yên tâm nếu chúng rơi vào tay Naruto. Đặc biệt khi mà di thể Yahiko đã bị tàn phá không còn ra hình dáng gì. Người nam nhân gầy còm nhìn về phía thiếu nữ tóc lam. Đến cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài. Được, vậy nhờ ngươi mang theo chúng ta rời đi nơi này. Được, người đeo mặt nạ nhéo mắt lại. Nếu như Nagato không đồng ý, hắn rất có thể sẽ cướp đi Rinnegan sau đó chạy trốn. Hiện giờ Naruto đã tới rất gần, không mấy chốc sẽ đánh vào nơi này. Hắn lập tức vọt tới bên cạnh người nam nhân gầy còm. Bàn tay hắn đưa lên chạm vào vai người nam nhân gầy. Một trận lốc xoáy ở mắt phải hắn chuyển động. Theo đó người nam gầy còm bị hắn hút vào trong ánh mắt và biến mất. Thiếu nữ tóc lam cũng đã gần nơi đó. Hắn trực tiếp bị người đeo mặt nạ hút vào trong ánh mắt. Sau đó ánh mắt hắn vẫn xuất hiện lốc xoáy. Thân thể hắn cũng bị hút vào trong cái lốc xoáy ở nơi đó. Dầm, một bàn tay Hoàng Kim tung ra một chưởng đè ép vào thân cây khổng lồ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cái cây dễ dàng bị cánh tay Phật đánh nát. Kết giới bao quanh cái cây giống như một tấm giấy mỏng dễ dàng bị Phật tượng đánh nát. Mọi thứ để lộ ra trước mặt người thiếu niên. Hắn thấy được bên trong rỗng tuếch. Nếu có chính là một cái máy bị cánh tay Phật đánh nát. Naruto gầm lên một tiếng. Trong tiếng gầm mang theo giận dữ không có cách nào nguôi. Hắn biết đối phương đã trốn thoát. Đám người đó làm thế nào trốn thoát được đôi mắt Byaku? Sharingan của hắn, nghĩ đến một tên có được thời không nhẫn thuật. Naruto lại không có cách nào kìm chế được nổi giận. Oanh, oanh, oanh, bàn tay Phật điên cuồng đánh vào nơi cái cây cối khổng lồ vẫn ở nơi đó. Nó trực tiếp đem cái cây nghiền nát thành mảnh vụn, không ít đám giấy trắng bao phủ cái cây này bị đánh rách tung tóe. Những thứ này hẳn là nữ nhân kia lưu lại, đến cuối cùng tất cả đều chỉ là một tiếng thở dài. Bản thân đem Phật tượng thu hồi, Naruto vừa chạm xuống phía dưới mặt đất. Hắn bước từng bước mệt mỏi đến bên cạnh một đống đất to tướng ở nơi đó. Bàn tay hắn kết ấn theo sau đó hai bàn tay đặt ở trên mặt đất. Tàn tích của quả cầu đất bắt đầu vỡ nát tạo thành những vết rách. Một số thì được đẩy lên trên mặt đất, cuối cùng cũng thoát ra ngoài sao. Mizuki đệ nhị hộc ra một tiếng. Thân thể hắn hóa thành vũng nước tránh thoát đòn tấn công của Pain nhưng là bản thân hắn lại không có tránh thoát hoàn toàn. Cơ thể hóa nước bị vây khốn ở trong quả cầu đất này. Hắn thấy được Naruto đứng ở nơi đó thì hắn nở nụ cười híp mắt. Xem ra người thắng trận là cậu. Hô hô, thân thể hóa sắt đã bị ép thành một đống làm cho Zabuza thở ra hồng hộc. Theo sau đó cũng là những ninja được quế thổ chuyển sinh. Lúc này Zabuza lập tức vọt tới một tảng băng nho nhỏ mở miệng quát lên. Haku! Haku em không sao chứ? Nói với ta đi, Haku, nằm ở một đống đất, một khối băng nứt vỡ nằm ở bên trong, thân thể thanh niên xinh đẹp nằm gọn gọn trong đó, cả cơ thể nàng đã bị tàn bá không ra hình dáng gì. Có lẽ tồn tại duy nhất đó chính là một cái đầu xinh đẹp còn nguyên vẹn. Huyết nhục đã trở nên bầy nhầy. Haku Zabuzu dữ tợn kêu lên một tiếng, đôi mắt hắn cũng đã biến thành màu đỏ. Hai viên câu ngọc ở trong đó nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt này trông thực sự dọa người. Sharingan, Mizuki đệ nhị kinh ngạc thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Naruto đồng thời ánh mắt như lộ ra suy tư. Ngay cả cậu nhóc đó cũng nắm giữ Sharingan và mộc độn. Hơn nữa hai huyệt thái dương hiện ra gân xanh rõ ràng thuộc về Byakugan. Hơn nữa. Người thiếu niên tên Zabuza này còn sở hữu rất nhiều huyết kế giới hạn. Chẳng lẽ mộc độn cậu nhóc cũng đạt được giống như vậy? Thực sự làm cho người ta không hiểu. Cậu ta nói có thể đem ta sống lại nhưng với điều kiện ta phải bảo vệ Mizuki đệ ngũ đồng thời. Vừa ngẫm nghĩ trong lòng, Mizuki đệ nhị nhìn về phía người thanh niên đẹp trai chỉ còn một cái đầu ngẫm nghĩ. Không biết cậu ta có thể đem người chết sống lại không? Nếu như có thể như vậy mình đáp ứng chuyện này cũng không phải không thể. Dù sao đối với Thủy Quốc, đối với thế giới Shinobi cũng tốt, chiến tranh đã kéo dài quá lâu rồi. Đừng có buồn bực như vậy chứ. Chúng ta có thể đem Haku sống lại lần nữa. Naruto thở ra một hơi thật dài. Bàn tay hắn phất phất đưa ra. Trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc về địa bộc thiên tinh. Bản thân Haku sử dụng băng có tính phòng ngự cực mạnh. Cơ thể Haku được bao bọc bởi một lớp băng cứng rắn nhưng không thể chống cự được lực nén của địa bộc thiên tinh. Những người như Zabuza và Mizuki đệ nhị nếu như là người thường chắc chắn đã đi gặp Diêm Vương từ lúc nào rồi. Sao có thể sống đến tận bây giờ? Zabuza nghe thấy vậy lập tức ngẩn người. Hắn nhớ được Naruto có thể cứu người chết sống lại. Đến đây, Zabuza quay về phía Naruto lớn tiếng nói. Naruto thiếu gia Naruto, tôi cầu xin cậu, cậu nhất định phải cứu sống Haku bằng bất cứ giá nào. Sau này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đi theo cậu. Quyết không phản bội, tôi lấy danh nghĩa Momochi Zabuza xin thề tuyệt không phản bội cậu. Naruto hơi kinh ngạc nghe được Zabuza nói. Bản thân Zabuza chưa từng bao giờ đối với Naruto kính cẩn như thế. Xem ra Haku trong lòng Zabuza có địa vị không thấp. Naruto thở ra một hơi. Haku cũng là một người nhà của ta. Ta nhất định sẽ đem cậu ấy sống lại cho dù anh không yêu cầu ta đi nữa. Cách chương.